Mở mắt thấy thần tài. Chương 855, thực lực nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xung quanh, Bạch Liệt chậm rãi đứng dậy. Bạch Liệt bước ra trước mặt mọi người. Đi thẳng đến chỗ Trần Hảo. Không ngờ ngươi lại chọn ta. Xem ra, học trò riêng của viện trưởng không ai khác chính là ta rồi. Bạch Liệt nhìn Trần Hảo vẻ mặt tự tin mà châm chọc. Bạch Liệt kiêu căng ngạo mạn trước khi bắt đầu thi đấu. Trần Hạo vẻ mặt không đồng ý, trong mắt hắn, Bạch Liệt chẳng qua là một tên hề nhảy múa. Cũng không cần quan tâm đến sự kiêu ngạo của hắn. Kẻ mạnh luôn tỏ ra thấp kém, sẽ không tỏ ra cao ngạo ngu ngốc như là Bạch Liệt. Hai bên hãy chuẩn bị tinh thần. Sư phụ Vân Không sau đó chỉ về phía Trần Hạo và Bạch Liệt ra hiểu. Nghe được lời của sư phụ Vân Không, Bạch Liệt lập tức xuất thế tấn công. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất kích. Chỉ cần ra lệnh, hắn sẽ lập tức tấn công Trần Hảo. Trần Hảo bình tĩnh vô cùng. Đứng yên nhắm mắt, vẻ mặt không thay đổi. Những người xung quanh nhìn thấy Trần Hảo, đều cảm thấy bội phục. Cuộc so tài bắt đầu. Vài giây sau, sư phụ Vân Không ra lệnh. Nghe tiếng rơi xuống, Bạch Liệt liền phi tới, rút trường kiếm trong tay ra đâm vào Trần Hảo. Nhưng Trần Hảo vẫn thản nhiên đứng trên mặt đất, bất động như chờ Bạch Liệt đâm tới. Đang lúc mọi người tưởng Trần Hảo bại trận, Trần Hảo đột nhiên mở mắt ra, giơ tay vươn hai ngón tay lập tức kẹp chặt kiếm của Bạch Liệt. Đầu kiếm sắc bén chỉ cách mắt Trần Hảo vài cm, là một thao tác chí mạng. Hà! Bạch Liệt sửng sốt, anh ta muốn rút kiếm ra, nhưng nhận ra rằng anh ta không thể rút nó ra. Như thể thanh kiếm đã được cố định giữa không trung. Keng, trong một giây tiếp theo, thanh kiếm của Bạch Liệt bị bẻ cong và búng tay bởi Trần Hạo không đợi Bạch Liệt phản ứng bất ngờ. Trần Hạo đã dùng lòng bàn tay kia tát Bạch Liệt một cái. Bạch Liệt bay ra, vẽ ra một đường vòng cung đẹp đẽ trên không trung. Hắn ngã xuống đất, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Một chưởng này của Trần Hạo không có ý muốn lấy đi tính mạng của Bạch Liệt. Dù sao đây cũng chỉ là một cuộc so tài võ thuật. Là một bài kiểm tra võ thuật. Trần Hạo thắng, sư phụ Vân Không lập tức hét lên. Bốp bốp bốp, lúc này Tử Di mới nở nụ cười hài lòng vỗ tay. Nhìn thấy Tử Di tán thưởng, tứ đại cao thủ và học trò phía dưới đều đồng ý. Trong phút chốc vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt. Trần Hạo thắng. Bây giờ mọi người đều biết Trần Hạo thực sự có năng lực. Không chỉ là nói chuyện. Quả thực có tư cách làm học trò riêng của viện trưởng. Ta không phục. Ta muốn cùng hắn so tài. Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm lại vang lên từ tầng lớp ưu tú. Là Lôi Thiếu. Lôi Thiếu đứng ra rồi. Xem ra lần này nhất định có trò hay để xem. Đúng vậy, Lôi Thiếu thực lực cũng rất mạnh. Chắc chắn sẽ không thỏa hiệp như thế này. Sau khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói, lại có một vòng thảo luận xung quanh. Tên của người trong này là Lôi Liệt. Là người có thực lực cao nhất trong lớp ưu tú. Đã đạt đến thực lực tu luyện linh hồn bậc 7 của chân nhân cảnh giới. Lôi Liệt đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng bước ra khỏi khu vực, đi đến trung tâm quảng trường, đứng trước mặt Trần Hảo, chỉ vào Trần Hảo rồi lạnh lùng nói. Ta là Lôi Liệt, ta muốn thách đấu với ngươi. Nếu ngươi thắng, Lôi Liệt ta sẽ nghe lời ngươi. Nếu ta thắng, ngươi từ vị trí này lăn xuống làm tiểu đệ của ta. Chấm, lời nói của Lôi Liệt rất kiêu ngạo và tràn đầy khí phách. Trần Hạo nghe xong cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại còn nghĩ rằng Lôi Liệt trước mặt khá thú vị. Người như Lôi Liệt thẳng thắn hơn, sẽ trực tiếp thể hiện nếu không vừa lòng sẽ không làm ra một số phương pháp bí mật. Đáng được tôn trọng, tốt ổn cả. Trần Hạo không có từ chối, mà là trực tiếp đồng ý, không đợi sư phụ Vân Không tuyên bố bắt đầu thi đấu. Lôi Liệt đã lao về phía Trần Hạo như một con hổ dữ, như một khúc tre gãy. Vầng hào quang tràn đầy sức sống. Lôi Liệt vốn dĩ rất khỏe mạnh vạm vỡ nên đã giáng cho Trần Hạo một cú đấm trời giáng. Trần nhân cảnh giới của Lôi Liệt, sức mạnh tu luyện linh hồn bậc 7 vốn đã vô cùng mạnh mẽ. Mạnh hơn Bạch Liệt và những người khác rất nhiều. Nên Trần Hạo cũng không dám thả lỏng. Nắm đấm của Lôi Liệt rất mạnh. Không khí như muốn nổ tung. Nếu dính một cú đấm này thì xương cốt cũng phải nát tan. Nhưng Trần Hạo thích đấu với những đối thủ như vậy. Để Trần Hạo cũng có thể thử thực lực của mình. Ngay sau đó, Trần Hạo cũng tung một cú đấm. Trần Hạo và Lôi Liệt hai nắm đấm trực tiếp chạm vào nhau. Ngay lập tức, có một làn sóng nóng và bụi ở trung tâm của toàn bộ quảng trường. Bao bọc hai người trong đó. Mặt đất dưới chân hai người nứt vỡ. Vô số đá nổ tung. Đủ để thấy hai người va chạm mạnh đến mức nào. Trong toàn bộ Lăng Không Thư Viện không có người dám đối đầu với Lôi Liệt. Trần Hạo là người đầu tiên. Sau đó, bụi tan mờ dần. Mọi người nhìn thấy Trần Hạo và Lôi Liệt đều đứng đó. Nhưng rõ ràng là Lôi Liệt đã có biến sắc. Tiến lại gần có thể thấy miệng Lôi Liệt đã bị rách. Máu không ngừng chảy ra. Một giọt máu tích tích rơi trên mặt đất nứt nẻ. Cả hai đứng đó thêm vài giây trước khi Lôi Liệt từ từ thu tay lại. Tôi thua. Sau khi thu tay lại, Lôi Liệt từ trong miệng thốt ra hai chữ. Ngay khi lời này nói ra, hiện trường rơi vào im lặng chết chóc. Mọi người đều bị sốc. Lôi Liệt có nhượng bộ không? Kết quả này không phải ai cũng có thể đoán trước được. Lôi Liệt dường như là sự tồn tại mạnh nhất của Lăng Không Thư Viện. Giờ lại thua Trần Hạo. Hắn tình nguyện đầu hàng. Đơn giản chỉ là tin kinh thiên động địa. Người sáng suốt có thể hiểu rõ. Trong lòng Lôi Liệt có thể biết mình không thể thắng Trần Hạo chỉ qua một chiêu đủ thấy điều đó. Ngươi thật sự rất mạnh. Đáng để ta kính trọng. Lôi Liệt cười nhìn Trần Hạo nói. Ngươi cũng rất tốt. Ta hy vọng chúng ta có thể làm bằng hữu. Trần Hạo cũng lịch sự mỉm cười đáp lại Lôi Liệt. Đồng thời chủ động vươn tay ra với Lôi Liệt. Đương nhiên, ta rất vinh dự được làm bạn với ngươi. Lôi Liệt không chút do dự đưa tay ra ôm chặt lấy Trần Hạo. Lúc này, hai người giống như là cảm tình giữa kẻ mạnh với kẻ mạnh. Kẻ mạnh thường sẽ được tôn trọng. Trần Hạo nghĩ Lôi Liệt là một người bạn xứng đáng. Thật sự không có nhiều người có thể rộng lượng như Lôi Liệt. Cách chương.